Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, Hỏa Diễm Quyết Đấu, chương 506, Hỏa Diễm Quyết Đấu, Vân Hải Tông, mê, vụ bên trong, một đạo huyễn ảnh xẹt qua, Lâm Phong bóng người xông thẳng lên trời, cùng kỳ, ngoặc kép, Lâm Phong âm thanh hạ xuống, cùng kỳ bóng người như gió. Cánh chim lấp lóe, chớp mắt rơi vào Lâm Phong ngồi xuống. Hai người bay thẳng đến không trung gào thét mà đi. Sắp tới đoàn người đều chưa kịp phản ứng. Ánh mắt ngưng ở cái kia. Đoàn người con người nhìn về phía cái kia, mê, vụ ảo trận. Điểm điểm ngọ nguậy, tựa hồ quá hồi lâu. Cái kia một tầng sương mù mới rút đi. Lộ ra trong đó cái kia một bóng người. Nằm trên đất bóng người. Hô, chấm ngoặc kép, rất nhiều người đều dài phun ra khẩu khí. Mặt đất kia bên trên lưu lại, là một bộ thi thể, lạnh lẽo đầu thi thể, mục thanh đầu, không gặp, chỉ để lại một bãi máu tươi ở cái kia. Nhìn thấy mà giật mình. Lâm Phong, thật là lợi hại, đoàn người trong lòng thất kinh. Mục thanh thực lực, đã phi thường mạnh mẽ. Bọn họ tận mắt đến Mục Thanh giết mấy người, mà Lâm Phong vừa ra tay, liền lấy cường hãn tư thái đem Mục Thanh xóa bỏ đi. Không có bất kỳ nể mặt, cho tới Lâm Phong thực lực căn bản không cần nói, đã dùng hành động chứng minh, cường đại như Mục Thanh, hào sức lực chống đỡ lại, bọn họ chỉ nghe được ầm ầm tiếng vang, tựa hồ toàn bộ là Lâm Phong đang công kích. Cũng không biết Lâm Phong là đi nơi nào. Ngay khi đoàn người suy đoán thời gian, cùng kỳ cánh chim ở trong hư không không ngừng mà lập lòe. Quá một chút thời khắc, trên mặt đất lưu động tương giang truyền đến ào ào ào tiếng vang. Đêm trăng tròn, tương giang bên trên, Lâm Phong từng ở đây dương danh tuyết nguyệt. Bây giờ, Mục Thành dĩ nhiên nói có người ước hắn đến tương giang. Như vậy Lâm Phong đến dù là, quả nhiên, ở Lâm Phong đến tương giang bên trên thì, liền nhìn thấy tương giang bờ sông có một hàng bóng người chậm rãi bay lên. Những người này từng cái ăn mặc xích luyện hỏa, sắc, quần áo. Ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, càng để Lâm Phong có loại nóng rực cảm giác, những người này con mắt, lại như là hỏa diễm như thế. Lâm Phong đạp ở cùng kỳ bên trên, nhìn quét đoàn người, ánh mắt mang theo một tia ý lạnh, nói, các người đều đang chờ ta. Những người này có mười mấy vị, hơn nữa như hỏa diễm ánh mắt đều là phi thường sắc bén. Thực lực tuyệt đối đều rất mạnh, không có một nhược giả. Đúng, chờ ngươi rất lâu, trong đó một ăn mặc xích hỏa trưởng bào trung niên khẽ gật đầu. Trường bào tung bay, uy nghiêm bất phàm, thiên phong quốc người, Lâm Phong hỏi lại một tiếng. Ở tuyết nguyệt quốc, hắn vẫn chưa nghe nói qua có nguồn thế lực như vậy. Hẳn là không phải tuyết nguyệt quốc người. Mục Thanh, hẳn là cũng vậy. Thiên phong quốc, tà hỏa giáo, ngoặc kép, trung niên lạnh nhạt mở miệng. Quay về Lâm Phong nói rằng, Lâm Phong, xem ra Mục Thanh không thể giết ngươi. Vẫn là cần ta tà hỏa giáo tự thân xuất mã. Ngươi mặc dù chết rồi, cũng đáng giá kiêu ngạo. Thiên phong quốc người, quả nhiên toàn bộ đều là một đám phế vật. Lâm Phong trong mắt lộ ra một vệt trào phúng chi sắc. Từ hoàng cung nhai sơn thượng giả yến bắt đầu, Lâm Phong sẽ không có đối với thiên phong quốc hữu quá ấn tượng tốt. Cái kia cái gọi là thiên phong thất sử, đi tới tuyết nguyệt cũng không biết biết điều. Mỗi một người đều trong mắt người, tự cho là bị hắn liền giết mấy người. Đồng thời từng cái nhục nhã. Lúc này mới câm miệng. Nhưng bây giờ lại bắt đầu lấy âm u thủ đoạn phái người đánh giết chính mình. Đầu tiên là Mục Thanh, sau đó lại là này quần tà hỏa giáo người. Chỉ có một mục đích, muốn hắn Lâm Phong mệnh. Nhưng hắn mệnh, kỳ thực như vậy dễ dàng thu. Các ngươi làm sao sẽ biết ta sẽ đến? Lâm Phong lại hỏi, có tới hay không Tương Giang bờ sông, tựa hồ là do hắn quyết định. Hắn không đến, không ai có thể cưỡng chế. Hoàng tử điện hạ nói ngươi sẽ đến, ngươi sẽ đến. Trung niên kia tự tin nở nụ cười. Phong Trần tuy cùng Lâm Phong chỉ có gặp mặt một lần, nhưng lấy Lâm Phong biểu hiện mà ra, tính cách, hắn liền đoán ra Lâm Phong nhất định sẽ đến. Như vậy hắn có phải là cũng biết Mục Thanh sẽ chết ở trong tay ta? Lâm Phong trong thanh âm lộ ra một vệt hàn ý. Phong Trần nếu ngờ tới hắn sẽ đến Tương Giang, như vậy có phải là cũng biết rõ Mục Thanh đi tìm hắn sẽ bị hắn giết chết? Dù sao, Phong Trần từng thấy thực lực của hắn, còn đối với Mục Thanh thực lực và tính cách, nói vậy cái kia tâm cơ thâm trầm Thiên Phong Quốc hoàng tử cũng hiểu rõ. Quả nhiên, chỉ thấy đối diện trung niên lộ ra một tia ý cười. Lâm Phong ngay lập tức sẽ rõ ràng, Phong Trần là muốn Mục Thanh đi chết. Buồn cười cái kia Mục Thanh tự cho là chính mình rất mạnh, một người giết tới hắn Vân Hải Tông đi. Nói cho ngươi cũng phương, Mục Thanh chính là ta Thiên Phong Quốc to lớn nhất tông môn Vạn Tượng Tông tông chủ đệ tử thiên tài. Nhưng mà Vạn Tượng Tông tự nhận là thế lớn, từ trước đến giờ trong mắt người, liền hoàng thất đều không để vào mắt. Mục Thanh làm Vạn Tượng Tông đệ tử kiệt xuất, cùng cái khác Vạn Tượng Tông người như thế, tự cho là chính mình cao bao nhiêu ngạo, thậm chí xem thường Thiên Phong Quốc Thiên Phong thất sử tên. Người như thế, giữ lại tác dụng gì? Hoàng tử điện hạ để hắn đi tìm ngươi, bất quá là mượn đao giết người mà thôi. Trung niên đối với Lâm Phong giải thích nói rằng, để Lâm Phong chân mày cau lại, lập tức lộ ra một vệt ý cười. Xem ra ngươi chuyến này đến giết ta, chính mình nhưng không có tuyệt đối tự tin. Lâm Phong làm cho đối phương con ngươi hơi ngưng lại, vô cùng kinh ngạc nhìn Lâm Phong một chút, lập tức trong mắt của hắn cũng lộ ra một vệt dị dạng ý cười. Lâm Phong, ngươi rất thông minh. Phong Trần mượn đao giết người, cho ta mượn tay giết Mục Thanh. Vừa đến ngoại trừ Mục Thanh, thứ hai có thể để cho Vạn Tượng Tông cường giả đến Tuyết Nguyệt vì là Mục Thanh báo thù. Chỉ cần ta ngày hôm nay không có chết, Vạn Tượng Tông tìm ta báo thù chính là tất nhiên việc. Khi đó, Tuyết Nguyệt một phương cũng sẽ không tùy ý Thiên Phong Quốc thế lực dính vào. Chiến đấu không thể tránh được. Khi đó Vạn Tượng Tông thế lực khẳng định cũng sẽ bị suy yếu đi. Lâm Phong trong mắt lóe ra một vệt ý lạnh. Hoàng thất người, mỗi một người đều là phi thường lợi hại. Đoàn Nhai như vậy, Phong Trần cũng là như thế. Các ngươi Tà Hỏa giáo người đến giết ta, e sợ cũng là không tốt vi phạm Phong Trần, nhưng ngươi oán hận trong lòng, giết ta tự nhiên tốt nhất, nếu là không có giết ta trái lại bị ta đánh chết. Như vậy liền cho ta mượn chi khẩu, nói cho Vạn Tượng Tông Mục Thanh cái chết chân tướng. Cứ như vậy, Vạn Tượng Tông tất nhiên hận thấu Phong Trần. Các ngươi Tà Hỏa giáo cũng không bị chết đến một điểm giá trị đều không có. Xem ra, ngươi rất căm ghét trong miệng ngươi xưng hô điện hạ đi. Lợi hại, trung niên tán một tiếng. Lâm Phong suy đoán không sai. Bọn họ Tà Hỏa giáo, kỳ thực cũng giống như Mục Thanh. Chỉ có điều là Phong Trần quân cờ. Chỉ bất quá hắn không phải là Mục Thanh. Há có thể như vậy để Phong Trần lợi dụng. Coi như hôm nay bất hạnh bị Lâm Phong xóa bỏ, cũng phải vay Lâm Phong khẩu đem chân tướng truyền đi. Chúng ta Tà Hỏa giáo hôm nay sẽ dốc toàn lực giết ngươi. Nếu là bất hạnh bị ngươi giết chết, hy vọng ngươi có thể đưa ngươi biết đến truyền đạt ra đi. Chuyện này đối với ngươi mà nói chỉ có lợi, không có tệ. Tà Hỏa giáo trung niên thấy Lâm Phong nếu cũng đã đoán được, liền tác tính cũng không né trốn tàng, trực tiếp mở ra tới nói, nếu là cần, ta thì sẽ nói, Phong Trần muốn ta chết, ta đương nhiên sẽ không để hắn dễ chịu. Lâm Phong trong mắt hàn mang lấp lóe, quay về Tà Hỏa giáo nhân đạo, có thể động thủ. Được, đối phương gật gật đầu, ánh mắt nghiêm nghị, Lâm Phong thực lực hắn từng nghe nói, ở Hoàng Cung Dạ Yến, liên tục xóa bỏ Thiên Phong Thất Sử, từng cái yêu chiến, thậm chí giết Thiên Phong Đệ Tam Sử, yêu chiến Đệ Nhị Sử, tốt nhất vẫn là Long Sơn Đế Quốc Sứ Thần ngăn lại Lâm Phong mới bỏ qua. Bọn họ Tà Hỏa Giáo tuy mạnh, nhưng đối mặt Lâm Phong bực này cường giả, nhất định phải thật cẩn thận. Liệt Diễm Tà Hỏa, Xích Hỏa Trưởng Bào Trung Niên quát lạnh một tiếng, nhất thời những người đó bóng người từng cái lấp lóe, đem Lâm Phong quay chung quanh ở trong hư không, mà ở tại bọn hắn trên người. Một luồng nóng rực đáng sợ hỏa diễm chân nguyên lực lượng điên cuồng thiêu đốt mà lên. Tà Hỏa Giáo những người này, toàn bộ đều là hỏa diễm võ tu, tu luyện hỏa diễm công pháp, ngưng tụ hỏa diễm chân nguyên. Một đoàn đoàn hỏa diễm ở tại bọn hắn trước người hiện lên. Này tú nhiệt hỏa diễm cháy hừng hực, ngoại trừ cái kia cỗ đỏ đậm chi, sắc, ở ngoài. Càng còn mơ hồ có mấy phần trắng xám chi, sắc, đỏ đậm mà lại ngọn lửa trắng xám, mang theo vài phần tà dị. Phốp, phốp, chấm ngoặc kép, Tà Hỏa Giáo đám người hai tay lôi kéo. Nhất thời cái kia một đoàn đoàn hỏa diễm hóa thành một cái hỏa diễm chi liên. Ở trong hư không phát sinh phích lịch cách cách tiếng vang. Giết, ngoặc kép. Hỏa Trưởng Bào Trung Niên khẽ quát một tiếng, đoàn người hiện hình quạt hướng về Lâm Phong giết đi, một luồng nóng rực tâm ý không ngừng đến gần Lâm Phong. Để Lâm Phong lại có mấy phần khô nóng tâm ý, thiên địa vạn vật tất cả đều kỳ diệu cùng, này cỗ hỏa diễm cùng ta hỏa diễm tuyệt nhiên không giống. Lâm Phong nhìn cái kia mang theo chính mình bước tới đám người, ánh mắt chìm xuống. Trên người dương hỏa chân nguyên lưu chuyển không ngừng, một luồng đáng sợ hỏa diễm ở trên người hắn bốc lên. Dương hỏa, mặt trời chi hỏa, đại nhật phần thiên kinh, thái dương công pháp, Lâm Phong hỏa diễm vừa ra, Tà Hỏa Giáo đám người thậm chí đều cảm giác được ngọn lửa của chính mình chịu đến áp chế. Càng hơi có mấy phần uể oải, đồng thời con ngươi của bọn họ cũng đều ngưng lại. Không nghĩ tới Lâm Phong, càng cũng am hiểu hỏa diễm. Hơn nữa Lâm Phong hỏa diễm so với bọn họ hỏa diễm phải cường đại. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.